Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho người ta khó sống. Trừ phi đến không thể cho đôi mắt nghỉ ngơi, cô không muốn khép mắt ngủ. Mới vừa rồi, cô bởi vì quá mệt mỏi, trước mắt xuất hiện một đạo bạch quang. Cô đi nằm ngủ, nhưng lập tức đã ngủ mất. Nhưng là cô ngủ không được an ổn, những hình ảnh kia lại lần nữa hiện lên trong an tĩnh của cô. Cô muốn tỉnh lại, nhưng là cô quá mệt mỏi không cách nào từ những cảnh tượng kia mà tỉnh táo. Cho đến khi một tiếng gõ cửa giống như đánh trống, giống như cứu mạng, tự như tiếng chuông làm cho cô tỉnh lại. Cô sững sờ nhìn cánh cửa bị đánh trúng khẽ phát run. Đoán không ra ở thời điểm này ai sẽ đến tìm cô, hơn nữa còn dùng phương thức thô lỗ như vậy. Trần Hoa Nghiên lắc đầu để cho đầu óc mờ mịt của mình tỉnh táo một chút. Sau một hồi khá lâu, cô mới kéo bước chân như mềm nhũn đi về phía cửa. Nhà của Trần Hoa Nghiên không có mắt mèo, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo cửa ra. Một quả đấm kinh hiểm xông tới trước mặt của cô, dừng lại ngay trước mũi, không có trực tiếp cắt đứt sống mũi. Thấy thế, cô bắt đầu sinh một cỗ oán niệm. Oán quyền này sao không có lập tức cắt đứt sống mũi của cô như vậy? Cô sẽ không phải chụp những hình ảnh ghê tởm kia nữa. Mí mắt nặng trĩu khẽ nâng lên, nhìn về phía bóng dáng cao lớn dưới ánh chiều tà. Một hồi lâu sau, cô mới nhận ra đó chính là Phương Lỗi, con mắt tròn tiểu tụy trợn to. Nhìn Phương Lỗi trước mắt, đáng ra không nên xuất hiện ở đây. Anh... Cô muốn hỏi sao anh lại xuất hiện ở nơi này, lại bị tiếng hô tung hung ác của anh cắt đứt. Đáng chết, cô tại sao không nghe điện thoại? Còn nữa, đây là bộ dạng gì? Tại sao cô người không giống người, quỷ cũng không giống quỷ vậy? Phương Lỗi quả thật không dám tin tưởng những gì mình đang thấy trước mắt. Chỉ 3 ngày không thấy cô mà thôi, cô tự nhiên trở nên tiểu tụy giống như già đi 10 tuổi, đầu óc rối bời, sắc mặt vàng vọt, đáy mắt tròn sáng, đã thêm một quầng thâm giống như bộ dạng của kẻ đang lên cơn nghiện. Cô hút thuốc phiện. Nghe nói không ít người mẫu có ham mê này, anh không biết cô có thể cũng dính vào cái thói quen này hay không, nhưng anh chân thành hy vọng cô không biết, bởi vì anh thật không muốn ép buộc cô phải đến chỗ cai nghiện. Thể nghiệm chương trình cai nghiện làm cho người ta sống không bằng cái chết. Tôi không có. Quá mức khiến cô sững sờ trả lời vấn đề của anh. Chưa. Nghe được câu trả lời của cô, Phương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh thật sự không ngờ cô sẽ trở nên tiểu tụy như vậy. Trước khi đi mấy bước, anh đóng cửa lại, chặn ngay tất cả ánh mắt tò mò ở ngoài cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại biến thành bộ dạng này? Anh gấp gáp hỏi, muốn biết từ lần trước cùng cô gặp mặt xong đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì khiến cho cô chịu đả kích đến vậy? Bộ dạng đối với tương lai hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn người đàn ông nóng này không dứt trước mắt này, Trần Hoàng Nghiên phát hiện mình thế nhưng không thể đem anh ra mà mắng. Chính là từ đáy lòng cô cũng không biết cô rơi vào kết cục này thật ra thì cũng không phải là lỗi của người đàn ông này. Tôi không sao. Từ tấm gương treo ở phòng khách cố làm lấy vẻ kinh hãi, ngay cả cô cũng không nghĩ đến mình sẽ trở nên tiểu tụy như vậy. Bộ dạng kia mà nửa đêm đi ra ngoài sẽ dọa không ít người nha. Cho nên cô vội vàng quay mặt sang, muốn để anh nhìn thấy hình ảnh của mình bây giờ. Bộ dạng này của cô sao có thể không có chuyện gì? Phương Lỗi phiền não đưa tay vuốt mái tóc rối bù xóa trên trán, giọng nói không cách nào che giấu được tức giận. Tôi không có nợ tiền khám bệnh của anh, hơn nữa giải phẫu vẫn chưa được thực hiện nên tôi cũng không có nợ tiền anh. Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì? Nghe được trong giọng nói của anh không được bình tĩnh, trong lòng của cô cũng giống như bị kim đâm một cái, mơ hồ cảm thấy đau ê ẩm, để cho ánh mắt của cô cảm giác được cũng chua xót theo. Cô... Lời của cô nghe rất chói tai, là hạng người gì mà có thể không tim không phổi nói ra những lời đả thương người như vậy? Phương Lỗi thật sự nổi giận, thật sự bị bộ dạng không tim không phổi của cô chọc cho tức giận. Hai tay của anh cầm hai bên gương mặt của cô, đem mặt của cô đối diện, cưỡng ép cô phải nhìn mình. Sau đó từng câu từng chữ chậm rãi nói cho cô biết. Cô bây giờ tốt nhất không nên chọc giận tôi, biết không? Nếu không, tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì với cô. Bị anh bưng mặt như vậy, Trần Hoa Nghiên muốn quay đầu cũng không làm được, chỉ có thể nhìn vào mắt anh. Khẽ cắn môi, cô không nói gì, chỉ là dùng đôi mắt vừa tròn lại vừa lớn, nhìn thẳng vào anh không chớp mắt. Ai cũng không muốn lùi một bước. Trần Hoa Nghiên uất ức vô cùng, cô đã khổ sở như vậy, đau lòng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net